Bậc thầy thẻ bài, chương 43, tấm thẻ game thứ hai ra lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, cô bé Tiểu Bạch vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đường vân cơ bản. Lục Minh chính thức bắt đầu công tác chuẩn bị thẻ bài tu luyện. Việc thứ nhất, điều tra nghiên cứu. Anh cần điều tra tình trạng sử dụng của kỹ năng cá nhảy. Anh đã giao nhiệm vụ nặng nề này cho Trương Tiểu Bàn. Năng lượng tiêu hao 50 điểm, triệu hồi loài cá có chiều dài 30cm, chiều rộng 15cm, hàm răng 5cm, sát thương tạo thành. Năng lượng tiêu hao 80 điểm, triệu hồi loài cá có chiều dài 32cm, chiều rộng 16cm. Năng lượng tiêu hao 150 điểm, triệu hồi loài cá. Năng lượng tiêu hao 300 điểm, và vân vân, năng lượng đưa vào càng nhiều, cá được triệu hồi lại càng lớn, đương nhiên, mức sát thương có thể gây ra sẽ càng kinh người. Rất nhanh, Lục Minh đã làm ra bảng số liệu kỹ năng cá nhảy, trong lòng đã có khái niệm. Việc thứ hai, thẻ nạp năng lượng. Anh cần đường vân của thẻ nạp năng lượng. Tấm thẻ này về cơ bản là thẻ bài cấp thấp nhất, nếu không cũng sẽ không rẻ như vậy. Nó chỉ đắt hơn thẻ năng lượng một chút nên Lục Minh đã mua được một cách nhẹ nhàng. Loại thẻ này vốn không tồn tại mã hóa. Học tập nghiên cứu. Tấm thẻ này vô cùng đơn giản, anh chỉ học một lần đã vẽ được. Việc thứ ba, thẻ ảo cảnh. Cơ chế chế tạo tấm thẻ game này quá mức đơn giản, nên nó cần có lớp bảo vệ hoàn hảo. Ít nhất, nó sẽ không bị nhìn thấy ngay lập tức như Fruit Ninja. Anh muốn khiến những người nhìn thấy, trải nghiệm, thậm chí có được tấm thẻ này hoàn toàn không thể nhìn ra cơ chế trọng tâm của thẻ bài này, chỉ nhìn thấy được nội dung game. Đây mới là hiệu quả mà anh mong muốn. Tiểu Bàn, đến đây. Tôi muốn một vùng biển lớn. Đúng, không cần quán rượu, cũng không cần trái cây gì hết, chỉ cần vùng biển bất tận mà thôi. Thả đủ loài cá trong biển cho tôi. Cá đù vàng, cá chuối, lươn. Đều thả hết vào cho tôi. Phải phân chia cấp bậc hẳn hoi nhé. Đúng, chính là như vậy, ở đây thả chút trứng đặc biệt. Ừ, phải giống với bảng thống kê 2 ngày trước của tôi đó, hiểu không? Đúng, chính là số liệu này. Nhắc nhở, bắt buộc phải có nhắc nhở con số chính là kiểu dặn dò ý, hiểu không? Lục Minh không ngừng chỉ huy. Rất nhanh ảo cảnh đã được chế tạo xong. Soạt, sau khi phong ấn vào thẻ gốc, ảo cảnh biến thành những đường vân rành mạch. Thẻ ảo cảnh, hoàn thành. Làm xong rồi, Lục Minh mừng rỡ, thẻ cá nhảy đã hoàn thành, thẻ nạp năng lượng đã hoàn thành, thẻ ảo cảnh đã hoàn thành. Tiếp theo chính là công việc của mình rồi, kết hợp chúng lại nhờ kỹ thuật xếp lớp. Làm thôi, tinh thần của Lục Minh rất phấn chấn. Lớp thứ nhất, thẻ nạp năng lượng tiêu hao 100 điểm. Lục Minh thận trọng vẽ đường vân. Thẻ nạp năng lượng là đường vân có nhu cầu năng lượng cao nhất, Lục Minh đặt nó ở lớp cuối cùng, tránh để cầu thang không thể chống đỡ được nét vẽ đường vân của nó. Khi vẽ xong đường vân ở mỗi lớp, anh cần phải vẽ cầu thang một cách cẩn thận. Con đường quan trọng nhất, lớp thứ hai, thẻ cá nhảy, năng lượng tiêu hao 50 điểm. Thành công rồi, tiếp tục vẽ cầu thang. Lớp thứ ba, thẻ ảo cảnh, năng lượng tiêu hao 50 điểm. Xoẹt, xoẹt, Lục Minh không dám buông lỏng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu anh vẽ thẻ phức hợp có độ khó cao như vậy. Ba thẻ hợp nhất, đây không phải thẻ game máy chơi game đời cũ, chỉ cần tăng bộ nhớ. Đây là thẻ bài phức hợp vận chuyển năng lượng chính thức. Quảng cáo, Lục Minh thậm chí còn không biết năng lượng của mình có đủ ổn định hay không. Cũng may, lúc anh dường như không thể kiên trì được nữa, một vệt sáng mờ nhạt hiện lên, đường vân tiến hành đến giai đoạn kết thúc cuối cùng. Xoẹt, Lục Minh nhẹ nhàng gác bút. Đường vân gác bút trong các đường vân cơ bản tương tự DN trong quá trình lập trình. Hoàn thành, Lục Minh vô cùng kích động. Thành công rồi, thẻ phức hợp đầu tiên xuất hiện trong tay anh. Vù, ánh sáng trên mặt thẻ hiện lên. Những đường vân ở mặt trái của thẻ bài đã trở nên đen kịt, chỉ khi cảm nhận năng lượng mới có thể phát hiện. Mà ở mặt phải của thẻ bài lại xuất hiện một con cá lớn. Ừm, đây là logo của cá nhảy. Thẻ nạp năng lượng và thẻ ảo cảnh chỉ là hỗ trợ, trọng tâm của tấm thẻ này chính là cá nhảy. Anh lật thẻ bài, trên mặt phải có hai dấu mũi tên nho nhỏ. Hừ, đây là lối vào của năng lượng. Một cái là nạp năng lượng, đại diện cho nạp năng lượng cho thẻ. Một cái là kích hoạt thẻ bài, đại diện cho giải phóng năng lượng. Chỉ cần làm cho năng lượng xuất hiện theo vị trí mũi tên là có thể đạt được hiệu quả tương ứng, đây chính là thẻ phức hợp được Lục Minh làm ra. Hiệu quả của tấm thẻ này, Lục Minh tiến vào giai đoạn test. Test nạp năng lượng, test ảo cảnh, test sử dụng, những thứ này đều cần anh tự xác nhận. Vù, Lục Minh bổ sung năng lượng trong cơ thể vào trong thẻ. Anh biết, thứ được gọi là bổ sung, bản chất của nó chính là hiệu quả của thẻ nạp năng lượng mà thầy An đưa cho anh. Nhưng thiết kế của anh đương nhiên cũng không đơn giản như vậy. vù, ánh sáng xoay chuyển, cùng với sự đổ bộ của năng lượng, lúc này ảo cảnh tự động kích hoạt. Đây là một ảo cảnh có cấp bậc rất thấp, không tấn công, có thể bị gián đoạn, tổng tiêu hao cũng chỉ có 50 điểm năng lượng, bất kỳ người tu luyện nào cũng có thể bỏ qua nó. Đương nhiên, anh có thể chọn tiến vào trong ảo cảnh để cảm nhận tấm thẻ bài này. Lục Minh chọn tiến vào. Trong giây phút này, thế giới xung quanh anh dường như đã biến thành một vùng biển. Trước mắt, chỉ có nước biển vô tận. Trong đại dương, tràn ngập các loài sinh vật, một quả trứng lẳng lặng nổi trên mặt biển. Trong khoảnh khắc anh nạp năng lượng vào, trên bề mặt của nó sẽ xuất hiện vết nứt. Sau khi anh bổ sung năng lượng đến một mức nào đó, cuối cùng nó nở ra. Giáp, giáp, âm thanh giòn vang, cùng với đó là một vài sợi ánh sáng thuần khiết. Trong quả trứng bỗng xuất hiện một con cá nhỏ màu bạc, nó có bề ngoài khác hẳn với những con khác và đã hấp dẫn ánh mắt của Lục Minh. Cá nhỏ bơi lội trong đại dương, hòa làm một với biển cả. Những con cá nhỏ khác ở quanh thấy vậy đều lũ lượt xông đến, bắt nạt chú cá mới đến này, nhìn có vẻ rất thảm thương. Nhưng, khi anh nạp năng lượng, chú cá nhỏ này bỗng nhiên trở nên hoạt bát. Nó hung dữ lao vọt tới trước mặt một con cá nhỏ, rồi bỗng nuốt lấy con cá đó. Dẹt, dẹt, dẹt, anh tiếp tục nạp năng lượng, nó bắt đầu không ngừng ăn những loài cá kia. Từ cá nhỏ cấp 1 đến cá nhỏ cấp 2, đến cá nhỏ cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh thậm chí có thể nhìn thấy những con số thông báo không ngừng hiện lên trong ảo cảnh. Nuốt cá nhỏ cấp 1 năng lượng, 10 điểm, nuốt cá nhỏ cấp 1 năng lượng, 10 điểm, chúc mừng, cá côn của bạn đã tiến hóa tới cấp 2, là loài cá trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa. Nuốt cá chuối cấp 2, năng lượng, 100 điểm, nuốt cá chuối cấp 2, năng lượng, 100 điểm, chúc mừng, cá côn của bạn đã tiến hóa tới cấp 3, nuốt cá chép cấp 3, năng lượng, 1.000 điểm, nuốt cá chép cấp 3, năng lượng, 1.000 điểm, nuốt cá mập cấp 9, năng lượng, điểm, nuốt cá mập cấp 9, năng lượng, điểm, chúc mừng, cá côn của bạn đã tiến hóa tới cấp 10, đùng, một tiếng vang thật lớn, một vầng sáng chói mắt hiện lên. Chúc mừng, cá côn của bạn đã tiến hành siêu tiến hóa, từ cá côn nhỏ tiến hóa thành cá côn lớn, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Không sai, đây chính là thẻ game do Lục Minh làm. Cá côn, chỉ cần nạp thêm năng lượng là có thể nuôi lớn cá côn. Năng lượng nạp vào càng nhiều, cá côn của bạn sẽ càng mạnh, thậm chí biến thành 3 sao, 4 sao, 5 sao. Không có mức giới hạn, không ngừng trưởng thành, không ngừng siêu việt, không ngừng nuốt, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là khái niệm của cá côn. Quan trọng nhất là, nó có thể triệu hồi. Điều này khiến nó từ thẻ game, biến thành thẻ tu luyện. Tính chất thay đổi hoàn toàn. Thực ra tấm thẻ này rất đơn giản. Về bản chất nó chính là thẻ cá nhảy và thẻ nạp năng lượng. Năng lượng nạp vào sẽ ở trong thẻ nạp năng lượng. Khoảnh khắc giải phóng năng lượng thực ra chính là mở năng lượng trong thẻ nạp để kích hoạt thẻ cá nhảy. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Đơn giản thô bạo, nhưng có mấy người có thể nhìn ra chứ? Thẻ ảo cảnh, lớp thứ 3 thẻ ảo cảnh chính là đóng gói và ngụy trang. Nó sẽ đóng gói trọng tâm của toàn bộ thẻ cá nhảy và thẻ nạp năng lượng, ngụy trang thành đủ loài cá, sáng tạo ra một cơ chế game phát triển đầy mê hoặc. Tại sao Fruit Ninja lại hot? Thật sự bởi vì có tính năng tu luyện phản ứng độc nhất vô nhị ư? Đương nhiên không phải, thế giới này đương nhiên có rất nhiều loại thẻ có tính năng luyện phản ứng. Thậm chí, hiệu quả còn tốt hơn, nhưng việc tu luyện lại quá mức khô khan. Sau một thời gian dài, hiệu suất của nó ngược lại còn giảm nhiều. Mà lúc này đây, Fruit Ninja đã xuất hiện nên nó có ý nghĩa rất quan trọng. Kết hợp game và tu luyện mới có thể nổi tiếng. Vì thế, tấm thẻ này cũng như vậy. Loại thẻ mở nạp năng lượng đơn thuần không có sao. Dĩ nhiên không phải, đương nhiên có người đã nghĩ đến thứ thuộc phương diện này rồi. Nhưng giống như thẻ nạp năng lượng, thứ này vừa làm lỡ tu luyện, lại khô khan, còn lãng phí thời gian. Ai sẽ dùng, bọn họ cảm thấy tính thực dụng quá thấp, như vậy, nếu nói theo cách khác thì sao? Nuôi thẻ quá tốn sức hay là, chúng ta nuôi cá côn đi, bắt đầu từ một quả trứng tiến hóa hoàn toàn dựa vào nuôi dưỡng. Góc trên bên phải chính là xếp hạng chỉ số sức chiến đấu, anh có thể thấy được cá côn của mình lớn mạnh đến đâu mọi lúc. Hiệu ứng tiến hóa hoàn mỹ, mỗi lần thăng cấp đều sẽ sử dụng hiệu quả ánh sáng và âm thanh để nhắc nhở bạn, khiến cho bạn thỏa mãn cảm giác thoải mái trong lòng, mà sau khi lên đến cấp 10, sẽ xuất hiện hiệu quả tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các cấp bậc rõ ràng như ấp trứng, cá côn nhỏ, cá côn lớn sẽ được cung cấp theo sự nâng cấp của bạn. Sau cá côn lớn, nó sẽ xuất hiện tiến hóa phân nhánh. Nếu thành công, nó sẽ tiến hóa thành cá côn lửa, thất bại nó cũng sẽ tiến hóa thành cá côn thi độc nhất vô nhị, khiến anh lớn mạnh vô cùng. Mà điều quan trọng nhất là anh có thể triệu hồi toàn bộ ra. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh bằng lòng, thẻ bài được kích hoạt, nó sẽ trực tiếp phóng ra năng lực tấn công. Cá côn do anh nuôi sẽ biến thành sức chiến đấu thật sự. Trong thời khắc quan trọng nhất, trong thời điểm nguy hiểm nhất, nó sẽ giúp anh đánh ra một đòn kinh người. Sức chiến đấu của cá côn càng mạnh, uy lực của tấm thẻ này càng lớn. Tấm thẻ này sẽ là con bài chưa lật chính thức của anh. Nghĩ tới đây, Lục Minh xé nhãn xuống, nghiêm túc viết một chữ rồi dán lên góc trên bên phải của thẻ bài. Côn, quảng cáo, cách chương.